Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 1.1 Trở về trái đất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1. Trở về trái đất. Phần 1. 9 tầng địa ngục được biết đến là nơi mạnh nhất. Đó là nơi tập hợp những con quỷ mạnh nhất. Những trận chiến đấu không có hồi kết. Bầu trời đỏ rực như máu và ngọn lửa thiêu đốt đất đai. Những trận chiến diễn ra không phải để giành lấy danh hiệu kẻ mạnh nhất. Không, danh hiệu đó đã không thay đổi trong suốt 10 thiên niên kỷ. Địa ngục, nơi đã bị chia cắt vĩnh viễn dưới sự cai trị của 7 đại ác quỷ. Được hợp nhất bởi một người. Lý do mà tất cả yêu quái đều hợp nhất. Chúa tể thực sự quỷ vương. Một chàng trai tóc đen ngồi trên ngai vàng lộng lẫy được xây dựng từ xương đã tẩy trắng của 7 đại ác quỷ. Dù nhắm mắt ngồi trên ngai vàng nhưng ánh hào quang mà anh ta tỏa ra có thể thổi bay bất cứ ai. Quỷ thành hàng trước mặt anh ta là hàng ngàn con quỷ đang run rẩy vì sức mạnh khổng lồ mà anh ta toát ra. Một trong những con quỷ trong số này đang từ từ bắt đầu nhích dần về phía quỷ vương. Với cơ thể của một con thú khổng lồ được bao phủ từ đầu đến chân trong bộ lông màu đỏ thẫm. Với chiều cao khoảng 5 mét khi đứng trên 4 chân. Cơ thể của nó cực kỳ rắn chắc, giống như được tạc từ đá mà ra, với một chiếc sừng duy nhất trên đầu, nhiều chiếc răng sắc nhọn nhô ra từ khóe miệng, và đôi cánh rơi khổng lồ lấp ló ở hai bên. Đây là biểu tượng điển hình của lực lượng ma quỷ. Một đại diện của lực lượng ma quỷ đã quỳ xuống trước nhà vua. Thưa, Đức Vua, B-A-L-A-O-G, người ta từng nói rằng không ai có thể cai trị 9 tầng địa ngục ngoài anh ta. Vậy mà bây giờ anh ta lại quỳ xuống kinh hãi trước một người đàn ông trẻ tuổi. Bất cứ ai cũng sẽ kinh sợ khi nhìn vào vẻ mặt ngoan ngoãn, vô hại, mà BALAOG đang thể hiện ra. Tuy nhiên, tất cả những con quỷ có mặt ở đây đều hiểu được nỗi sợ hãi của đấng vĩ đại. Chúa tể, 10.000 năm trước, một người đàn ông với sức mạnh của kẻ hủy diệt đã rơi xuống địa ngục. Người đàn ông này đã ngay lập tức bắt đầu tiêu diệt từng con quỷ một. Anh ta đã bắt đầu từ tầng thứ nhất của địa ngục và cuối cùng đã đến được tầng thứ 9. Anh ta ăn thịt tất cả quỷ trên đường đi và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng trở thành chúa tể quyền năng nhất. Hàng nghìn, không, hàng chục nghìn con quỷ đã bị hấp thụ bởi sức mạnh của kẻ ăn thịt người của anh ta. Và thậm chí cả 7 đại ác quỷ có sức mạnh tương đương với nhau cũng phải quỳ gối trước anh ta. Lý do cho sự hợp nhất của tất cả các con quỷ một con quái vật khủng khiếp. Nuốt chửng chúng hết con này đến con khác đã xuất hiện. Ngay cả BALAOG, người không biết sợ hãi, cũng không khỏi run lên vì sợ hãi. Tại sao ngài lại muốn quay trở lại? Ngài đã có tất cả mọi thứ ở địa ngục. BALAOG sợ hãi lẩm bẩm, vội mở miệng. Đôi mắt nhắm nghiền của người đàn ông mở ra một chút và nhiều năng lượng bắt đầu chảy ra từ anh ta. Ta có tất cả mọi thứ. Ta có gì? BALAOG không nói gì cả. Khuôn mặt của vị vua trẻ tuổi nhăn nhó khi anh ta nói. Muốn có cái gì thì có cái đó. Nói cho ta biết, chúng ta có gì? Câu chất vất trong giọng nói anh ta đang dần chuyển thành giận dữ. Không có thức ăn, không có giải trí. Cái nơi chết tiệt này có gì mà ta có thể có? Vùng đất hoang vu, bầu trời đẫm máu và những ngọn lửa lưỡi không thể cắt nổi, không có gì trong 9 tầng địa ngục ngoài điều đó. Khi nghe thấy điều đó, BALAOG tròn mắt. Vậy là ngài đang đói sao? Thần đã chuẩn bị một cái gì đó đặc biệt cho ngài. Này các ngươi, mang nó lại đây. Vâng thưa ngài, những con quỷ, theo lệnh. Mang đến một chiếc đờ ĩa khổng lồ. Trên đó, phủ đầy máu đen, có đầu của một con quỷ. Nó là con quỷ cuối cùng của loại này. Bệ hạ, tuy đây chỉ là một món quà khiêm tốn nhưng nó thể hiện lòng trung thành của chúng tôi. Xin đừng từ chối, Balrog nói. Cảnh tượng trước mắt Kang U trông thật kinh tởm, khiến khuôn mặt anh ta càng thêm méo mó vì tức giận. Và anh ta hét lên. Một lũ thiếu thông minh. Đó không phải là điều ta muốn. Anh ném chiếc đờ ĩa xuống đất. Và nó bay đi với một tiếng rắc. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Người thanh niên bước tới. Ta, Ta không muốn ăn cái món ăn trông ghê tởm và vô vị này thêm nữa. Ta, tay Kang U run run. Sự phẫn nộ dâng trào đến nỗi giọng anh ta bắt đầu lạc đi. Kim chi gì gây? Tôi muốn ăn kim chi gì gây? Kim chi gì gây? Đó là mong muốn thực sự của ta. Thức ăn đầy máu và thịt. Không, đồ ngốc, không phải vậy. Kang U nắm chặt tay hơn nữa và hét lên. Đó là một món ăn có màu đỏ với thịt, nhưng hoàn toàn không phải như những gì bọn ma quỷ tưởng tượng. Banrock nhìn Kang U với ánh mắt đầy sùng kính. Đầu của ai? Hoặc nó là một phần của con quái nào? Chỉ cần ngài nói, thần sẽ nấu nó bất kể khó khăn như thế nào. Kim chi dây di gây là thứ khác. Kang U nói với giọng khàn khàn. Đối với ma quỷ, ăn, không gì khác hơn là nuốt chửng kẻ thua cuộc. Và, ngài nói rằng nơi đây không có gì giải trí. Thần hiểu, sau khi Di Ba Tê chết bảy đại ác quỷ, ngài đã chán với việc tàn sát. Quả nhiên là quỷ vương, vị hoàng đế của máu và tàn sát. Tôi muốn đọc một quyển man hoa hoặc một cuốn tiểu thuyết. Banrock, tức giận với chính bản thân mình, đấm xuống đất, với tất cả sức mạnh của mình. Dưới áp lực này, một cái hố đã được hình thành trong lòng đất. Thần yếu đuối đến mức không thể làm hài lòng vị vua của mình. Làm ơn, xin hãy ban cho thần cái chết. Hãy lắng nghe ta. Kang U đã trở lại ngai vàng của mình trong tuyệt vọng. Ít nhất tôi cần một người phụ nữ. Vâng, ít nhất là một phụ nữ. Một người phụ nữ sao? Chúng ta có Lilith. Lilith, nữ hoàng Succubus, đệ nhất mỹ nữ của địa ngục. Một trong những con quỷ xếp hàng bước tới và hỏi. Liệu trái tim của Lilith có đủ không? Giọng cô ấy đủ lạ. Và rất nhiều xúc tu của cô ấy đã quấn quanh bàn tay của vị quỷ vương trẻ tuổi. Khuôn mặt với 18 con mắt của cô ấy đã chặn đứng mọi thứ. Vị vua im lặng. 18 con mắt, có hàng chục xúc tu tự di chuyển. Một cái lưỡi trông giống như một con rắn. Cô được gọi là một người đẹp lạ thường. Nhưng đầu của Kang U bị đau và anh ấy đặt tay lên trán. Succubus, tại sao lại là một Succubus? Nó không giống như anh ấy tưởng tượng. Rốt cuộc, một con quỷ ăn năng lượng tình DC của người khác ít nhất cũng phải đẹp. Tuy nhiên, cô ấy trông thậm chí còn tệ hơn Banrock. Và cô ấy không phải là người duy nhất. Tất cả các Succubi của địa ngục đều có hình dạng như thế. Tối nay thần sẽ đến phòng ngủ của bệ hạ. Không, đừng đến. Ồ, chắc ngài xấu hổ lắm. Ngài không thể làm điều này bởi vì ngài là vua của 9 tầng địa ngục. Đừng đến. Ồ, thật ngọt ngào làm sao. Ngài không nên khiêm tốn như vậy. Tôi sẽ ở bên ngài cả đời. Cho ta xin. Biến đi. Kang U nghiêng đầu xuống và lấy tay che mặt. Anh ấy không phải loại người chỉ nhìn vẻ bề ngoài của ai đó là sẽ yêu. Ngược lại, anh thực sự tin rằng nếu đã yêu, ngoại hình sẽ không đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, không đến mức này, vấn đề không phải là cô ấy đáng sợ. Ngoại hình của cô ấy không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của con người theo bất kỳ cách nào. Đến trái đất, Kang U nghĩ mạnh về việc quay trở lại trái đất. Bất chấp những nỗ lực tuyệt vọng của người hầu để thuyết phục anh ta ở lại. Quyết định của anh ta là chắc chắn. Trái ngược với ý định của họ. Sự cầu xin của họ chỉ củng cố mong muốn quay trở lại của Kang U. Tôi sẽ quay lại. Vài ngày trước, Kang U đã xử lý con ác ma cuối cùng và hoàn thành việc chuẩn bị của anh ấy. Cuối cùng, đã đến lúc được đền bù cho 10.000 năm thống khổ. Cách chương.